Dụ tội, chương 6, góc truyện audio.com, dịch, QT, edit, đại đạo tự chi thế. Đúng vậy, Hạ Vân Phong thần thái lười biếng nhìn chăm chú Tần Diễm nửa nằm ở trên giường. Trong con ngươi Hạ Vân Phong hàm ẩn tức giận. Đúng vậy, y chính là Hạ Vân Phong, y chính là cha của Tần Diễm. Y cũng không biết Tần Diễm muốn làm cái gì. Tần Diễm vẻ mặt lười nhác đánh giá Hạ Vân Phong một lát. Liền không lạnh không nóng gọi một tiếng cha, sau đó quay đầu tiếp tục xem tiết mục tiếng Anh. Trong phòng, trừ bỏ tin tức tiếng Anh phát ra từ truyền hình mà Hạ Vân Phong nghe không hiểu, còn có thể nghe thấy thanh âm Tần Diễm rót rượu. Này buồn cười, tuy nói lúc trẻ Hạ Vân Phong không có thời gian chiếu cố Tần Diễm, nhưng cũng không đến mức khiến đứa con thứ ba này trở nên không lễ phép như vậy. Ngay cả lễ nghĩa cư xử cơ bản nhất cũng đều không hiểu. Dù gì Tần Diễm cũng là đại luật sư, Hạ Vân Phong biết đến rõ ràng, Tần Diễm cùng y không có tình cảm gì, càng miễn bàn thân tình, chính là Tần Diễm cùng trong suy đoán của y thực khác biệt rất xa. Lại nói như thế nào Hạ Vân Phong cũng là lão đại Bắc Đường. Y thực trầm nhẫn nhịn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi vừa mới trở về. Ngươi nghỉ ngơi tốt đi, bất quá từ nay về sau thái độ của ngươi cần phải cải thiện một chút. Tốt xấu ta cũng là cha ngươi. Hạ Vân Phong nhớ tới chuyện tiệc rượu tối nay, y lấy thân phận người làm cha giáo dục con mình. Hôm nay ta phái người đi đón ngươi, ngươi vì sao không muốn đến nhà hàng? Hạ Vân Phong hai chân bắt chéo ngồi trên sofa, y mệt mỏi nhắm mắt, một tay chậm rãi nhấn huyệt thái dương. Tần Diễm thế này mới quay đầu đánh giá Hạ Vân Phong. Hình tượng Hạ Vân Phong cùng hình tượng người cha uy vũ trong tưởng tượng của Tần Diễm bất đồng. Nam nhân trước mắt mệt mỏi, lão luyện, nội liễm, quần áo tương đối hoài cổ, nội liễm, nội tâm, trầm ổn, so với trong tưởng tượng của Tần Diễm cái loại hình tượng đại ca này phải trẻ hơn nhiều. Nhưng lại thấy qua mắt. Vừa rồi khi mắt hắn lần đầu nhìn thấy nam nhân mặc loại đường trang hoa lệ này, còn có loại cảm giác đặc biệt, nó vừa đặc biệt vừa lại nói không nên lời. Thời điểm Hạ Vân Phong mở mắt ra lần nữa, Tần Diễm sớm một bước đem tầm mắt rời đi, mà Hạ Vân Phong nhìn thấy bộ dáng Tần Diễm đối y xa cách. Y cũng không có tức giận, y cùng với Tần Diễm vừa mới gặp mặt, thật là cần thời gian hòa hợp. Hạ Vân Phong đứng lên, đi đến bên giường Tần Diễm, y duỗi tay cầm lấy bình rượu trong tay Tần Diễm. Tần Diễm mặt không chút thay đổi theo dõi động tác của y, nhìn y ngồi ở bên giường. Hạ Vân Phong đến không ngại ánh mắt con mình, y khính là cầm cái bình uống một ngụm. Đôi môi của y, hàm chứa miệng bình, trong mắt y tràn ngập sương mù dày đặc, vừa lười biếng lại tự nhiên. Tần Diễm chủ động đem cái ly tiến đến trước mặt Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong hiểu ý rót cho hắn một ly rượu, cũng lại hỏi một lần nữa việc Tần Diễm đêm nay vì sao không đến tham gia tiệc tiếp phong. Lần này, Tần Diễm chính là không e dè nói cho Hạ Vân Phong. Ngươi là xã hội đen, ta là nhân viên tư pháp, ngươi cảm thấy ta hôm nay xuất hiện thích hợp sao? Tần Diễm không có xem Hạ Vân Phong, hắn một bên uống rượu, một bên nghe tin tức quốc tế. Điệu bộ và lời nói đều tràn ngập ngạo khí. Hắn thậm chí có chút khinh thường người cha Hạ Vân Phong này. Cuối cùng thật sự là phiền chán Hạ Vân Phong nhìn chăm chú. Miễn cưỡng mà gọi Hạ Vân Phong một tiếng cha. Tần Diễm nói như vậy, thực rõ ràng là muốn cùng Hạ Vân Phong phân rõ giới hạn. Tần Diễm là người cục diện chính trị, không có khả năng đi tham gia loại hoạt động tụ hội này của giới xã hội đen hư đêm nay. Ở Tần Diễm xem ra, như vậy chỉ có ạ thấp thân phận chính mình. Hạ Vân Phong không có hỏi lại, đáy mắt y trừ bỏ một tia mệt mỏi, mặt khác đều tìm không ra, rất khó đoán được tâm tư của y. Y giật giật môi, hỏi đứa con thứ ba của mình Tần Diễm, nếu ta nhớ không lầm, ngươi năm nay đã 20 rồi, ngươi có bạn gái chưa? Hạ Vân Phong chậm rãi uống một ngụm rượu. Bờ môi của y bị rượu mạnh cay đến đỏ bừng, y cùng với Tần Diễm tán gẫu vài câu, phát hiện Tần Diễm vốn không lấy con mắt nhìn y, giờ phút này chính là nhìn chằm chằm đôi môi y, cách trương.